Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 6. Chương 29: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 6. Được rồi, tạ ơn lão sư, để ngài quan tâm, sau này ta nhất định sẽ hào hảo giáo dục ta biểu đệ. Làm phiền ngài. Dung tự cười híp mắt từ năm nhất lão sư trong văn phòng đi tới. Nhìn xem dưới lầu bởi vì tan học mà bắt đầu thả học sinh tiểu học các đại quân. Tinh chuẩn thấy được một cái mập mạp bóng lưng, đại đại túi sách, chậm chạp mà cùng con vịt đạp nước giống như tư thế đi. Gọi Dung tự muốn coi nhẹ chỉ sợ đều rất khó khăn. Nàng cười cười, liền đi theo trước. Hiện tại đúng lúc là giữa trưa, trong trường học tuyệt đại bộ phận bạn học đều sẽ về nhà ăn cơm. Số rất ít đồng học lại lưu lại, cho dù lưu lại cũng tuyệt đại đa số đều tại bên ngoài tiệm tạp hóa bên trong ăn các loại mì xào, bún thập cẩm cây loại hình đồ vật, muốn không sẽ lưu tại lớp học ăn mình mang đến cơm trưa. Trường học cũng có nhà ăn. Nhưng đáng tiếc đi người không nhiều, dẫn đến kia nhà ăn một mực rách dưới, cũng chỉ có một ít các lão sư chỗ ăn cơm sẽ tương đối sạch sẽ sạch sẽ. Cái này nhà ăn đến bây giờ cũng không có ngã bế, cũng là bởi vì lấy những lão sư này chèo chống, mà bây giờ Diệp Viện đi phương hướng có thể không phải là kia nhà ăn phương hướng. Dung tự một mực chậm rãi đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn từ một bên cầm cái sắt đĩa, rồi mới từ trong túi móc ra một chương cũ 33 ngũ giác tiền, đưa tới kia mô cơm A-di trong tay. Dung tự trông thấy kia A-di thở dài, hướng hắn trong mâm đánh một đại muôi cải trắng đậu hũ. Gặp người bên cạnh không nhìn thấy, lại mau từ sắt bách múc muỗng nhỏ thịt, đi mau. Thấy thế, Diệp Viễn con mắt một chút liền phát sáng lên. Đừng nói đi rồi, tại chỗ hay dùng tay đem thịt lay tiến vào trong miệng. Hướng về phía kia mua cơm A-di cười vui vẻ cười. Liền đi đánh chậm rãi một mâm cơm, ngồi ở dựa vào chỗ cửa, vui vẻ bắt đầu ăn. Rồi mới Dung tự liền nhìn xem hắn tăng thêm một mâm cơm, lại tăng thêm một mâm cơm, chỉnh một chút ăn tam đại bàn cơm, mới rốt cục tại nhà ăn lão bản nương đen nặng sắc mặt bên trong thỏa mãn đánh cái nấc. Nhà ăn cơm chỉ cần ngươi có đĩa mua đồ ăn là có thể miễn phí, lại không hạn chế thêm monster chờ Diệp Viện đi rồi. Dung tự mới nghe thấy lão bản nương quát lớn âm thanh. Ngoặc kép, là không phải là không muốn làm. A, thằng danh con này ta không phải đánh với ngươi tốt chào hỏi sao? Lần sau hắn tới ngươi chớ bán cho hắn đồ ăn. Mỗi lần ăn một lần cơm liền có thể ăn chỉnh một chút tam đại bàn. Ngũ mao tiền ta mua gạo đều không đủ. Ngươi còn vụng trộm cho hắn nhét thịt. Có thể ngươi đây không phải nhà ngươi đồ vật, ngươi không đau lòng à? Phía sau Dung tự đã không muốn nghe, mà đợi nàng đi ra ngoài không bao xa, hắn đã nhìn thấy Diệp Viễn trực tiếp liền ngoặt vào trường học sau đầu một cái trong tiểu lương đình. Thấy chung quanh đều không ai, lúc này mới cầm ra sách của mình lúc đầu lớn tiếng đọc, năm nhất thật đúng là không có học cái gì đồ vật. Tới tới lui lui cũng chỉ có mấy cái kia ao e. Có thể để Dung tự tâm mệt mỏi chính là, liền như thế mấy cái ghép vần. Cái này tiểu mập mạp cũng là đọc quên, đã quên đọc, nàng nghe đều cảm thấy mệt mỏi hoảng. Lại không nghĩ một cái không có chú ý dưới, đối phương dĩ nhiên thẳng vào hướng nàng nhìn lại. Ngay tại Dung tự nghĩ đến nên tránh hay là nên đi lên trước thời điểm, kia tiểu mập mạp dĩ nhiên trực tiếp liền ngạc nhiên kêu lên: là ngươi à, chỉ quả tỷ tỷ, chỉ quả tỷ tỷ, hợp lấy mình cả người tồn tại cảm còn không bằng một cái chỉ quả. Nhưng người tiểu hài tử đều như thế gọi ra, Dung tự liền cũng chỉ có thể đi theo tiến lên. Ngươi thế nào ở đây a? Ta vừa mới tại nhà ăn trông thấy là ngươi, không dám gọi ngươi, lại nhìn ngươi đi về phía bên này. Dù sao ta giữa trưa không có việc gì, liền ghé thăm ngươi một chút đi. Ta, có thể là cảm thấy mình vừa rồi lớn tiếng đọc ghép vần việc này vô cùng có khả năng bị ngoại nhân nghe được, Diệp Viễn mặt đỏ lên. Dung tự thấy thế, trong lòng cười thầm xuống, theo sau làm bộ vô tình ngồi ở hắn túi sách bên cạnh. Ta hôm nay còn có chỉ quả ngươi ăn sao? Nghe vậy, tiểu mập mạp con mắt đang một chút liền sáng lên. Nhưng có thể là nghĩ đến mình luôn ăn đồ của người khác không tốt lắm. Thái độ lại có chút nhăn nhó. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên là có thể. Ta giữa trưa ăn quá no bụng, căn bản đều không ăn được. Như thế nói, Dung tự mau từ trong bọc sách của mình cầm ra bản thân buổi sáng mang đỏ chỉ quả. Đưa tới Diệp Viễn trước mặt, một mặt cổ vũ. Thấy thế, tiểu mập mạp lập tức liền đem chỉ quả nhận lấy, rất nhanh liền gặm sạch sẽ. Giữa trưa ăn như vậy nhiều cơm, còn có thể gặm hạ như thế cái lớn chỉ quả. Tiểu tử này khẩu vị không tệ a. Nhưng nghĩ tới nàng trước đó tại hắn chủ nhiệm lớp nơi đó nghe được tin tức, liền có chút không cười được. Kia chủ nhiệm lớp ngữ khí cũng là vừa bất đắc dĩ lại thật đáng giận. Nói Diệp Viễn kỳ thật hẳn là tại năm ngoái liền nên nhập học. Khi đó hắn cũng là tướng mạo 10 phần đáng yêu tiểu hài tử. Đầu tròn tròn não, đặc biệt thông minh, nhập học khảo thí thậm chí thi toàn lớp đệ nhất. Đáng tiếc, liền đang đi học ngày đó, một nhà ba người vậy mà tại đến trường học trên đường ra tai nạn xe cộ. Xe trực tiếp ngay tại ngay giữa đường lật lăn lông lốc vài vòng. Diệp phụ Diệp mẫu tại chỗ tử vong. Diệp Viễn nếu không phải là bị mẫu thân hắn chăm chú ôm vào trong ngực, chỉ sợ cũng có khả năng cùng theo đi. Nhưng chính là sống sót, trên thân cũng có mấy vết thương, vẫn là não chấn động. Hắn ông nội bà nội cũng là sợ tiểu hài tử lưu lại cái gì sau di chứng, cho nên cho hắn dùng chút thuốc. Cũng là bởi vì thuốc này nguyên nhân, để sống sót Diệp Viễn cả người cùng thổi phồng cầu đồng dạng dài lên. Dược tính qua, tiểu hài tử khẩu vị lại lớn, mỗi ngày không ăn như vậy nhiều đồ vật liền đói. Đói là hắn ông nội bà nội cũng đau lòng hắn, cảm thấy có thể ăn là chuyện tốt, cũng không thế nào hạn chế. Kết quả trực tiếp liền đem hắn dưỡng thành hiện tại như thế, một bộ béo lùn chắc nịch dáng vẻ. Mà cha mẹ của hắn bởi vì làm ăn bên ngoài cho mượn mấy chục vạn tiền tiết kiệm, hiện tại người không có, tất cả nợ nần đều ép đến hai vị lão nhân trên bờ vai. Trong tay không khỏi liền gấp, Diệp Viễn cũng bởi vì bình thường ăn không đủ no mà đi trộm các bạn học mang đến cơm trưa hoặc là ăn, khiến cho cùng những bạn học khác quan hệ rất kém cỏi. Gần nhất thậm chí còn trộm nghiện, trực tiếp liền trộm một cái tiểu cô nương ngọc thủ vòng tay. Vậy ra phụ mẫu đến tìm không chỉ một lần, thậm chí càng cho mình nữ nhi thay ca cấp, không muốn cùng Diệp Viễn một lớp. Đây chính là Dung tự lấy cớ là Diệp Viễn phương xa biểu tỷ từ hắn chủ nhiệm lớp nơi đó nghe được tất cả tin tức. Bất quá chỉ bằng lấy tiểu mập mạp ngày đó tại công viên bên trong khóc đến như thế thê thảm, Dung tự liền biết nơi này đầu khẳng định có ẩn tình. Nhưng bây giờ cũng gấp không được. Về sau mỗi ngày giữa trưa Dung tự đều sẽ tới cho tiểu mập mạp mang con quả, tìm lấy cớ đều là mình ăn không vô, đến cùng tuổi còn nhỏ, dễ lắc lư. hắn căn bản là không có hoài nghi tới Dung Tử nói chuyện thật giả. Phản mà đợi nàng càng phát ra thân cận. Một ngày này nàng trên lầu lên lớp bên trên khỏe mạnh. Bỗng nhiên liền bị người gọi xuống dưới. Lý do là biểu đệ của nàng cùng người đánh nhau. Giật người ta tiểu nữ hài bệ đuôi sam. Liền ngay cả mặt đều kém chút cào nát. Dung Tử một chút lâu trông thấy liền khí thế hùng hổ. Cùng cái sư tử con đồng dạng Diệp Viễn đang đứng tại trước mặt mọi người. Thở hổn hển, gào thét lớn. Không phải ta, không phải ta. Ta là có ăn vụng bạn học cơm chưa? Nhưng ai bảo bọn hắn bình thường gọi ta mập mạp chết bầm. Nói ta tiếp sức chạy thời điểm kéo lớp học sau chân. Đều ghét bỏ ta, không cùng ta chơi. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có lấy qua tay vòng tay. Là Tần Khả Phi oan uổng ta. Là chính nàng mất, nàng oan uổng ta. Nàng chính là oan uổng ta. Mà bị hắn béo ngón tay chỉ vào thì là cái thật xinh đẹp tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Tóc cũng là lỏng lẻo. Trên mặt còn mang theo một đạo vết đỏ. Còn tốt không có rách ra. Trước người của nàng đứng đấy thì là một đôi sắc mặt thâm trầm đại nhân. Che chở mình nữ nhi. Nhìn lên trước mặt còn kém không có khóc lóc om sòm tiểu mập mạp. Trong mắt ghét bỏ không nên quá rõ ràng. Chu lão sư, mặc kệ thế nào nói, ta cũng không dám để nữ nhi của ta cùng loại hài tử này đợi tại cùng một lớp. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, mặt mũi này bên trên, cái này trên thân, nữ nhi của ta đưa tới trường học là tới đón thụ giáo dục, cũng không phải đưa tới bị người đánh chửi. Dung Tử xuất hiện, trực tiếp liền khiến cho trong phòng tất cả mọi người con mắt hướng nàng nhìn lại. Lão sư tốt, Dung Tử lễ phép chào hỏi nói, mà vừa thấy là nàng. Tiểu mập mạp khí diễm một chút liền sụt xuống dưới, cúi đầu cũng không dám nhìn nàng, tựa như là làm sai chuyện gì giống như. Thấy thế, Dung Tử trực tiếp liền cười đi đến, cúi xuống thân liền đem Diệp Viễn tay dắt đến trong tay của mình. Không có ý tứ, thúc thúc a di, Tiểu Viễn là ta biểu đệ, cha mẹ không ở bên cạnh hắn. Có chuyện gì các ngươi có thể cùng ta nói, Dung Tử thái độ từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti, chính là chọn mau bệnh cũng tìm không ra tới. Gặp một lần nàng tới, chủ nhiệm lớp trong nháy mắt liền lớn thở vào, bận bịu đem vấn đề này tiền căn hậu quả nói ra. Nói là nguyên bản tay này vòng tay sự tình đều đã kết thúc. Không giải quyết được gì, ai biết ngày hôm nay tại lớp học thời điểm, Tần Khả Phi bạn học ngồi cùng bàn chuyện xưa nhắc lại. Gọi lớp học tất cả mọi người không nên cùng Diệp Viễn bạn học chơi. Nói hắn là kẻ trộm, trộm vòng tay còn không thừa nhận. Lúc ấy Diệp Viễn bạn học mới vừa vào cửa, nghe được, tiến lên liền đi kéo Tần Khả Phi bạn học bệ đuôi sam. Đánh nàng, còn cào mặt của nàng, nói không phải hắn. Nghe xong, Dung Tử lập tức liền đối với Tần cha Tần mụ bắt đầu xin lỗi. Nói mặc kệ làm sao, Tần bạn học tiền thuốc men cái gì chúng ta cũng có thể bồi. Trong lúc đó Diệp Viễn vô số lần muốn chen vào nói, nhưng đều bị Dung Tử im lặng ngăn lại. Ngoặc kép, ta biết. Đánh trước người vô luận như thế nào đều là Tiểu Viễn không đúng. Ta lần nữa biểu thị thật có lỗi. Tiểu Phi ngươi có thể tha thứ Diệp Viễn bạn học sao? A, Tiểu Phi năm nay mang tới khăn quàng đỏ a, là cái thiếu tiên đội viên nữa nha. Dung Tử tiến lên hai bước, nửa cúi xuống thân đến Tần Khả Phi trước mặt, cho nàng sửa sang lại khăn quàng đỏ. Ta biết thiếu tiên đội viên cho tới nay đều là thành thật nhất, đáng yêu nhất hài tử. Ta tin tưởng Tiểu Phi cũng thế. Trước đó vòng tay sự tình ta sẽ để Tiểu Viễn giải thích với ngươi. Ai bảo hắn nói láo gạt người nữa nha. Nói láo đều là xấu hài tử. Khăn quàng đỏ biết ai là xấu hài tử. Xấu hài tử coi như mang tới khăn quàng đỏ. Sớm muộn cũng sẽ phai màu. Đến lúc đó người ta vừa nhìn thấy liền biết rồi. Nàng mới vừa nói xong, liền lập tức cảm giác được dưới tay nhỏ thân thể run run dưới. Theo sau nàng cười đứng lên. Dung tự, ngươi lưu lạc ngươi, bây giờ lại học được lừa gạt tiểu hài. Quay người, nhìn về phía Diệp Viễn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đến, Tiểu Viễn ngoan, tới xin lỗi, ta không, Chu lão sư. Diệp Viễn bén nhọn thanh âm còn không có phát ra tới. Dung tự liền bỗng nhiên nghe thấy phía sau tiểu nữ hài bỗng nhiên hô một tiếng. Chu lão sư, đều là ta không tốt, đều là lỗi của ta, là ta ham chơi, mụ mụ đều cùng ta bắt chuyện qua đừng đi mép nước chơi. Ta vẫn là đi, kết quả vòng tay không cẩn thận liền tiến vào dòng sông nhỏ bên trong đi. Sau đó mọi người biết tay ta vòng tay mất đi, đều nói là Diệp Viễn bạn học trộm, ta sợ ba ba ma ma mắng ta. Ta liền cũng nói là hắn trộm. Chu lão sư, là ta sai rồi. Ô ô, ta không muốn khăn quàng đỏ phai màu. Không muốn mọi người đều biết ta là xấu hài tử. Ô ô ô, tiểu nữ hài sợ hãi tiếng khóc tại toàn bộ trong văn phòng vang lên. Dung tự nhíu mày, Diệp Viễn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mà mấy vị đại nhân sắc mặt cũng biến thành trở nên tế nhị. Có thể nói, chàng diện một lần hết sức khó xử. Hết chương.